Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 25, thư mời 22.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Kiều Thất mới hoàn hồn đúng. Lúc trước cậu chính là vì trốn tránh chuyện này. Mây Nhân lúc bị ngã mà nói dối mình mất trí nhớ. Kiều Thất cố gắng tìm lại sức lực để nói chuyện. Rất yếu ớt mà lên tiếng. A, giọng nói mềm mại ở hành lang yên tĩnh rất rõ ràng. Kiều Thất như bị dọa đến toát ra không ít mồ hôi. Mùi hương ngọt ngào thuộc về Kiều Thất từng đợt hòa vào không khí xung quanh, trung hòa bầu không khí quỷ dị lúc trước. Không khí lại yên tĩnh trở lại một cách khó hiểu, biểu cảm của những người có mặt đều có chút không đúng. Rõ ràng là không muốn chuyện kết thúc lừng lơ như vậy, nhưng bảo họ chất vấn Kiều Thất, nhất định phải có được câu trả lời từ phía cậu, thì lại không ổn lắm. Chưa nói đến có làm được hay không, những người khác tuyệt đối sẽ nhân cơ hội phá hoại hình tượng của họ trong mắt Kiều Thất. Những người đàn ông ở đó hung hăng trừng mắt lẫn nhau. Sau một thời gian ở chung, họ qua rõ thuộc tính của một vài người trong số đó. Chuyên gia cạnh tranh, tình thế giằng co, mùi chua kỳ quái và mùi hương trên người Kiều Thất hòa quyện vào nhau. Nhiệt độ xung quanh bị hơi nóng khó hiểu cuốn đi không ngừng tăng lên. Mũi nhọn tuy đã rời khỏi người Kiều Thất, nhưng lại bắt đầu nhắm vào những người khác. Trong đó, người vừa mới dương oai diễu võ rồi lập tức cứng đờ là Trần Úc. Có biểu cảm âm trầm nhất, ánh mắt nhìn những người khác cũng mang nhiều gai góc nhất. Trần Úc khẽ cắn môi, vẫn cảm thấy chuyện này không thể cứ thế cho qua. Giọng nói của anh ta trong tai Kiều Thất, người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền như một tiếng nổ. A, tuy rằng đều là sờ mặt, nhưng giữa các lần sờ mặt cũng có sự khác biệt. Tùy thiệt sờ một chút, với sờ một lúc lâu có thể giống nhau sao? Giọng nói của Trần Úc thành công làm cho không khí lại căng thẳng lên. Trái tim còn chưa kịp về lại trong lồng ngực của Kiều Thất. Trần Úc rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Các người rốt cuộc tại sao cứ phải tranh giành cao thấp làm gì? Kiều Thất ngây cả người. Khuôn mặt cậu vì nhiễm màu đỏ mà xinh đẹp đến mức nổi bật, lúc này đang ngơ ngác. Cậu không thể tin nổi nghe thấy giọng nói của Trần Úc ngay giây tiếp theo. Kiều Thất cũng không biết Trần Úc làm thế nào để nói ra những lời xấu hổ như vậy, với một giọng điệu lạnh lùng gai góc như tuyên chiến với kẻ thù. Các người đều được Kiều Thất sờ bao lâu? Trong giọng nói lộ ra xương lạnh, còn có cả sự ghen tuông chua loét. Kiều Thất, người ý thức được mình sắp bị xử tử công khai. Đôi mắt tròn xoe của Kiều Thất trừng lớn, cậu đã hoàn toàn không để ý Trần Úc có thân phận đặc biệt gì không, chỉ muốn lao lên bịt miệng Trần Úc lại. Trần Úc luôn có thể, vào lúc Kiều Thất cho rằng mọi chuyện đã đến giới hạn, đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ, nói cho Kiều Thất biết. Khả năng của anh ta còn xa hơn thế. Đáng tiếc, Kiều Thất hiện tại vẫn còn ở trên bậc thang từ tầng 2 lên tầng 3, cách Trần Úc đang đứng ở tầng 2 một khoảng. Mà Kiều Thất lại còn bị mù, cậu mạo muội đi xuống, khả năng lớn nhất là trực tiếp bước hụt, làm mình ngã lăn ra. Kiều Thất đầu óc choáng váng, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mặt đỏ bừng nghe những người dường như hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ này nói chuyện. Thế mà không có ai phản bác Trần Úc. Cứ để mặc Trần Úc ở đó hồ đồ. Thậm chí, chỉ sau một khoảng lặng cực kỳ ngắn ngủi, giọng trả lời nghiêm túc khác thường của Nghiêm ca đã vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút 23 giây, một câu trả lời rất nghiêm túc, rất cẩn trọng. Kiều Thất lại một lần nữa choáng váng. Cậu cũng không biết, mình nên kinh ngạc vì Nghiêm ca thế mà lại thật sự đếm thời gian cậu sờ mặt đối phương. Hay là nên kinh hoàng? Vì Nghiêm ca thế mà lại có thể chính xác đến từng giây. Mà điều càng làm cho hàng mi Kiều Thất không ngừng run rẩy là khung cảnh lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Không khí trở nên càng thêm cổ quái, sợi ghen tuông chua loét dường như càng đậm đặc hơn. Trong lúc Kiều Thất không nhìn thấy, ngoài Nghiêm ca ra, tất cả mọi người đều hơi hơi đổi sắc mặt. Hứa Ngạn Hoài, người ban đầu còn mang tư thế người chiến thắng, gần như không kiểm soát được mà hơi nhíu mày. Hứa Ngạn Hoài đứng ở trên cùng, vừa hay lại ở bên cạnh Kiều Thất, tự nhiên là người được chú ý nhất. So với những người khác, sự thay đổi thần sắc này của Hứa Ngạn Hoài lập tức bị người khác bắt được. Trần Úc, người rõ ràng cũng vì thời gian này mà lộ ra biểu cảm ghen ghét khó coi, thấy vậy, lập tức thu lại biểu cảm lúc trước, thay bằng một bộ mặt khác. Hứa Ngạn Hoài, sao anh không trả lời? Trần Úc mở miệng chế nhạo, giọng điệu âm dương quái khí. Sao thế, thời gian quá ngắn, không nói ra được à, biểu cảm của Hứa Ngạn Hoài càng khó coi hơn, nụ cười trên mặt lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt có chút lạnh lùng trầm mặc. A, Trần Úc lập tức cười nhạo, làm cho biểu cảm của Hứa Ngạn Hoài càng thêm không tốt. Kiều Thất một bên vì xấu hổ chưa từng có mà toàn thân đỏ bừng, một bên cũng có chút nghi hoặc về phản ứng của Trần Úc. Kiều Thất không hiểu lắm Trần Úc có gì mà phải chế nhạo thời gian của Hứa Ngạn Hoài ngắn. Tuy rằng chính Kiều Thất không muốn nhớ lại, nhưng đối tượng sờ mặt đầu tiên của cậu là Nghiêm Ca. Lúc đó cậu mới bị mù, còn không chắc chắn có thể thông qua sờ mặt để phân biệt chi tiết khuôn mặt hay không, lại không có kinh nghiệm, cho nên sẽ đặc biệt nghiêm túc hơn một chút, thời gian dùng cũng dài nhất. Nhưng sau đó, bất kể là Trần Úc hay Hứa Ngạn Hoài, cậu đều sờ qua loa rất nhanh. Lý Nghị thì càng không cần phải nói, cậu cũng chỉ nhân lúc ngã mà sờ qua loa. Kiều Thất cảm thấy thời gian sờ Trần Úc chắc cũng ngang ngửa với Hứa Ngạn Hoài. Ngay khoảnh khắc Kiều Thất đang mải suy nghĩ, cậu nghe thấy Trần Úc, sau khi nghiến răng, hét lên một câu cực lớn. Kiều Thất sờ tôi một tiếng đồng hồ. Kiều Thất, người đã căng thẳng đến mức không chịu nổi trong chưa đầy một phút. Kiều Thất cả người đều mê man, nhưng cậu, người vừa mới lại giả vờ mất trí nhớ, căn bản không có lập trường để phản bác tên nói dối Trần Úc này. Người có tính tình mềm mỏng từ trước đến nay như cậu, đã không nhịn được mà mắng Trần Úc là đồ dối trá trong lòng với hệ thống. Đặc biệt là, giọng điệu khoe khoang kiêu ngạo của Trần Úc, và âm lượng lớn đến mức như làm cả cầu thang rung chuyển, khiến cho khung cảnh rơi vào một sự tĩnh lặng càng quỷ dị hơn. Tiếng nghiến răng bắt đầu vang lên từ phía Hứa Ngạn Hoài bên cạnh. Tiếng hít thở của Nghiêm Ca cũng vì tức giận và ghen tuông mà ngừng lại. Kiều Thất đại não hoàn toàn trống rỗng, toàn thân hồng rực, đầu óc choáng váng. Kiều Thất, sau khi nghe những lời này của Trần Úc, hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Đầu óc vừa ù đi vừa chậm chạp của cậu, không nhớ rõ vở kịch hài hước này rốt cuộc kết thúc như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như lại là Lâm Văn Giai, dưới áp lực cực lớn, đã ra mặt hòa giải, kéo câu chuyện trở lại với bản thân tầng 3. Lâm Văn Giai, tôi vì cái gia đình chỉ có 5 người các người tồn tại này, đã trả giá quá nhiều. Mọi người cuối cùng cũng chuẩn bị cùng nhau lên tầng 3 tìm manh mối. Chỉ là sau khi Hứa Ngạn Hoài vẫn với giọng điệu lạnh lùng kể lại tình hình trên đó, họ không cùng nhau đi lên ngay. Mọi người bắt đầu rút thăm thành viên của các nhóm giám sát lẫn nhau hôm nay. Kiều Thất, biểu cảm còn có chút chậm chạp, sau khi nhìn thấy kết quả hôm nay, hơi thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Lý Nghị, người hoàn toàn không tham gia vào sự kiện xấu hổ vừa rồi. Nếu không Kiều Thất cảm thấy mình có thể sẽ không ở trong trạng thái cả ngày. Hệ thống, Lý Nghị với mấy người kia cũng không có gì khác nhau. Khi lại một lần nữa đi lên tầng 3, Kiều Thất đã có chút quen thuộc nên không còn căng thẳng như lúc nãy. Cầu thang ọp ẹp không hợp với biệt thự, dường như không thể chịu được trọng lượng của 7 người cùng một lúc, cùng với tiếng bước chân tiến về phía trước, tiếng kéo kẹt không ngừng vang lên. Khi nhận ra sắp đến đích, Kiều Thất vội vàng tự mình che mặt lại trước. Trong lúc hành động hoảng loạn, Kiều Thất không phát hiện ra Lý Nghị bên cạnh đã dừng lại một chút. Những người vốn còn có chút tâm tư không tập trung, sau khi nhìn thấy cảnh tượng xương cốt chất đầy đất ở tầng 3, rõ ràng đã im lặng lại. Tâm tư ban đầu bị phân tán, cũng lập tức quay về, tập trung vào nơi vốn có. Kiều Thất cảm thấy cảnh tượng chắc hẳn rất kinh hãi, tác động thị giác có thể rất lớn. Cậu nghe thấy nữ nhân viên văn phòng Vương Lệ nôn khan vài tiếng, ngay cả Lâm Văn Giai cũng phản ứng một lúc mới chậm mấy nhịp đi đỡ Vương Lệ. Số người tăng lên, khiến cho tần suất dẫm phải xương cốt cũng tăng theo. Kiều Thất nghe thấy tiếng động vừa nặng nề vừa giòn tan bên tai, sắc mặt trắng bệch. Dọc đường đi, không có ai nói chuyện, mãi đến khi sắp đến phòng của chủ nhân biệt thự, mọi người mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh nói, phòng này là của chủ nhân biệt thự. Trần Úc hỏi Hứa Ngạn Hoài, khả năng cao là vậy. Hứa Ngạn Hoài gật đầu, đi đầu giơ tay, chuẩn bị đẩy cửa phòng. Thật là, mặc kệ bao nhiêu xương cốt chất đống ngoài phòng mình à, hắn mỗi ngày ra vào phòng mình không có cảm giác gì sao, đúng là BNTH. Trần Úc nhíu mày nói, bàn tay đang định đẩy cửa của Hứa Ngạn Hoài khựng lại. Từ Lâm Tu chẳng phải là đủ BNTH, rồi sao, nếu không, phó bản. Không người sống sót của hắn cũng không thể nào đến tận bây giờ, vẫn không có người chơi nào có thể phá đảo. Tư Lâm Tu ở phó bản, không người sống sót. Còn biểu hiện B, NTH, hơn, Hứa Ngạn Hoài hơi nhướng mày. Cũng không biết ai có thể phá đảo được phó bản, không người sống sót. Cảm giác trước khi Tư Lâm Tu tìm được vợ của mình, phó bản đó e là căn bản không có hy vọng phá đảo. Cửa phòng từ từ được đẩy ra, chờ đến khi người cuối cùng bước vào, cửa phòng được người ta đóng lại trong giây lát, mọi người mới như chút được gánh nặng, thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Được rồi, vậy mọi người tự đi tìm manh mối đi, thấy gì hữu dụng thì nhớ nói. Tìm manh mối gần như là một hoạt động không liên quan đến Kiều Thất, cậu được sắp xếp ngồi trên giường, Lý Nghị cùng nhóm với cậu cũng ở bên cạnh. Kiều Thất nghe mọi người nói chuyện, lúc đầu đều là những thông tin không có gì hữu ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy phòng này trông rất sạch sẽ, nhưng chủ nhân biệt thự dường như đã rời đi nhiều năm rồi. Các người xem, những chỗ có hiển thị ngày tháng trên đó, đều đã rất xa xăm. Hắn rời đi có chuyện gì sao? Có liên quan đến trò chơi, thư mời của chúng ta không? Đúng là có bệnh, nếu đã rời đi, vậy còn dùng thư mời, lôi chúng ta đến đây làm gì? Đủ loại âm thanh tràn ngập quanh tai Kiều Thất. Tôi muốn đi rửa mặt. Mãi đến khi giọng của Lý Nghị vang lên, Kiều Thất sửng sốt, đứng dậy đi theo người kia về phía phòng vệ sinh của căn phòng này. Là thành viên của nhóm được rút thăm cùng nhau, hai người họ không thể rời đi quá xa. Mọi tiện nghi trong phòng này đều vẫn có thể sử dụng, tiếng nước chảy rất nhanh vang lên bên tai Kiều Thất, rồi cũng rất nhanh kết thúc. Cậu có muốn rửa mặt không? Lý Nghị dường như lịch sự hỏi, nghĩ đến đủ loại bụi bay mù mịt trên đường đi lúc nãy, Kiều Thất gật đầu. Lý Nghị rất chu đáo giúp Kiều Thất giặt một chiếc khăn mặt mới tinh không biết anh ta lấy từ đâu ra, rồi đưa cho Kiều Thất để lau mặt. Chiếc khăn dính nước lướt qua má, làn da được lau qua ánh lên vẻ ẩm mượt. Chỉ là câu nói tiếp theo của Lý Nghị, nghe lại không chu đáo như vậy, không chỉ làm bàn tay đang cầm khăn của Kiều Thất dừng lại một chút, mà còn làm cho những ngón tay xinh đẹp của cậu hơi siết chặt. Tại sao cậu lại sờ mặt ba người kia? Giống như chỉ là một câu hỏi tò mò đơn thuần. Nhưng một cách khó hiểu, Kiều Thất cảm thấy đối phương muốn hỏi câu hỏi này, đã suy nghĩ và nhẫn nhịn rất lâu rồi. Đôi đồng tử vô hồn của cậu hiện lên vẻ mờ mịt. Sự ngượng ngùng khó khăn lắm mới tạm quên đi lại hiện lên, khuôn mặt căng mọng của cậu lại trở nên hồng hào. Kiều Thất nhăn mũi nói, nhất định phải có lý do sao, là mang theo chút hờn dỗi, rõ ràng là không muốn trả lời. Chỉ là Lý Nghị rất không chu đáo mà lại vô cùng cố chấp. Anh ta nói một cách rất nghiêm túc. Tôi thật sự rất muốn biết lý do. Nói rồi, anh ta lại dùng giọng điệu dỗ dành. Nói cho tôi biết, được không? Như thể hoàn toàn không ý thức được câu hỏi này ác liệt đến mức nào. Làm cho Kiều Thất, người cảm thấy như quay lại lúc nãy, chỉ muốn ngất đi ngay tại chỗ. Trong lúc xấu hổ, Kiều Thất cố gắng nhịn, nhưng không thể nhịn được nữa. Có chút bừa bãi bất chấp tất cả nói. Không có gì lý do gì cả. Có thể là tôi có sở thích sờ mặt người khác thôi. Lý Nghị dường như không nhận ra sự không vui của Kiều Thất, thế mà còn gật đầu rất nghiêm túc. Ồ, vành tai lại bắt đầu hồng lên của Kiều Thất. Nắm đấm cứng lại, chỉ giây tiếp theo, Kiều Thất liền ngẩn người. Bởi vì những lời tiếp theo của Lý Nghị, vậy tại sao cậu không sờ mặt tôi? Bởi vì pha lẫn những cảm xúc kỳ lạ, mà giọng nói trở nên vừa xa lạ vừa quỷ dị. Lý Nghị dừng một chút. Dường như cảm thấy lời nói vừa rồi không ổn, lại nói. Nếu sở thích của cậu tái phát, có thể tìm tôi cũng được. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất đều trừng lớn. Lý Nghị đang nói cái gì vậy? Anh ta bị Trần Úc nhập à? Sao cũng trở nên kỳ kỳ quái quái? Anh, chỉ là lời nói của Kiều Thất, bị tiếng động từ bên ngoài đột ngột cắt đứt. Tiếng ly vỡ rơi xuống đất vang lên giòn tan, giọng Vương Lệ đột nhiên cao vút, làm tay Kiều Thất ù đi. Giọng Vương Lệ mang theo sự run rẩy hoảng sợ. Đây là, cách chương.